Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 119. Về kích phát khởi cổ thành thị nội sở hữu có năng lực người đối phòng thí nghiệm đối địch trạng. Thái chuyện này nhi tiến hành vô cùng thuận lợi. Cũng không biết là từ chính phong tản về phòng thí nghiệm dùng bọn họ trước lão đại còn có đồng bào. Huynh đệ tỉ muội làm thực nghiệm sự tình sinh ra dân oán. Vẫn là không biết ai tản về phòng thí nghiệm có thể làm người thường tiến hành thành dị năng giả. Làm dị năng giả trực tiếp, nhanh chóng đề cao cấp bậc dược phẩm nguyên nhân. Tóm lại ở khúc nhiều đám người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Từ chính phong đã đứng ở khúc nhiều cùng Chu Uyên trước mặt. Tiến đến xin chỉ thị cuối cùng một bước. Tóm lại, lần này hành động hy vọng nam chủ tử hoặc là chủ nhân mang cái đổi. Từ chính phong hôm nay lại thay đổi một thân. Cũng không biết từ nơi nào làm ra quân chính quy đồ tác chiến. Mặc ở người thanh niên này trên người hết sức có một loại cấm dục cảm giác. Thực sự làm nhìn đến người hung hăng lăng vài giây. Người bình thường xuyên tây trang sẽ như vậy, thậm chí có xuyên chế phục sẽ như vậy. Nhưng là xuyên đồ tác chiến có thể xuyên ra loại cảm giác này, chỉ sợ thật đúng là không nhiều lắm mà ni. Bất quá may mắn phòng khách người hoặc là danh hoa có chủ, hoặc là trong lòng có người. Ở hung hăng nuốt hai ngụm nước miếng lúc sau, mọi người chú ý tiêu điểm cũng liền từ cái này mâu thuẫn nam nhân trên người chuyển khai. Khúc Nhiêu chớp chớp đôi mắt, vẫn là có điểm phản ứng không kịp. Tổng cảm thấy phía trước ở chính mình xem ra rất lợi hại ra hỏa, thành thạo bị chính mình thủ hạ cấp giải quyết đều là một kiện kỳ diệu sự tình. Khi nào Chu Uyên thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nhàn nhạt trong thanh âm mặt bình tĩnh không gợn sóng, cũng làm Khúc Nhiêu rối rắm tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Đúng vậy, thế giới này còn có cái gì không thể phát sinh đâu. Hai ngày sau, buổi tối 12 giờ, ta đi, Từ Chính Phong kêu Chu Uyên hoặc là Khúc Nhiêu đi một người. Duy nhất nguyên nhân chỉ có một, lược trận, về phòng thí nghiệm tình huống, ai cũng không nói được chuẩn, mà ở lúc này, có thể đi một cái có được nghiền áp mọi người thực lực người. Rõ ràng phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Khúc Nhiêu cười cười, đem suy nghĩ từ cái loại này quỷ dị tình cảnh chung rút ra trở về. Ta cũng đi, một phòng người đều quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiêu. Có điểm không thể tin được gần nhất, cái này sắp lười chết người cư nhiên cũng sẽ động lên. Khúc Nhiêu thay đổi cái tư thế, làm chính mình ngồi càng thoải mái điểm mà ni, ân toàn khởi kiến. Ta cùng Chu Uyên đều đi, Khúc Nhiêu hiện tại cấp bậc. Dùng tu chân cấp bậc tới xem như trúc cơ kỳ 3 cấp. Dùng dị năng giả cấp bậc tới xem như 13 cấp. Chỉ cần trên đời này không có cái thứ hai Khúc Nhiêu, cơ bản có thể xem như thiên hạ đệ nhất. Chính là từ Hiên Viên Liệt xuất hiện, Khúc Nhiêu cũng biết thế sự vô tuyệt đối. Nói cái gì đều đừng nói quá đã chết. Đời trước 5 năm, nhưng Khúc Nhiêu đối cái kia phòng thí nghiệm hiểu biết vẫn là tương đối phiến diện. Đã có thể ở này đó phiến diện tin tức về phòng thí nghiệm liền tính một cái tay trói gà không chặt nghiên cứu nhân viên, cũng có thể sai xử một cái 3-4 cấp dị năng giả, sự tình lại là bãi ở bên ngoài. Khúc Nhiêu không biết những người đó là như thế nào làm được, nhưng là đối phòng thí nghiệm kiêng kỵ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình hiện tại năng lực cường. Chu Uyên cấp bậc đến thất cấp liền thả lỏng, huống chi cổ thành thị phòng thí nghiệm a chính là chính mình chuyến này chính yếu mục đích chi nhất, chính mình lại sao lại có thể không đi xem đâu. Về Khúc Nhiêu quyết định, Trên cơ bản chỉ cần nói ra liền tính là ván đã đóng thuyền. Nếu chuyến này không mang theo Chu Uyên, nói không chừng còn có cứu vãn đường sống. Chính là cùng Chu Uyên cùng đi hành trình. Kia duy nhất một cái khả năng, có thể thuyết phục Khúc Nhiêu người cũng sẽ không khai cái này khẩu. Kế hoạch liền như vậy định rồi. Kế tiếp hai ngày, Khúc Nhiêu càng là làm người nhìn không ra một chút kích động hoặc là thấp thỏm mà đi, thật giống như lần này thu thập phòng thí nghiệm, thật sự cũng chỉ là thuận tay qua đi giúp một chút mà thôi. Nông gia Nhạc trong doanh địa mặt, mỗi ngày gieo trồng hài tử nhân số đã bay lên đến 3.000 người, mà 40 mẫu đất sớm đã không đủ dùng. Ở Từ Chính Phong quy hoạch hạ, doanh địa không người nơi phía Tây còn có phía Nam từng người hướng ra phía ngoài khuếch trương 20 mẫu đất, mà kia hai khỏa làm cột mốc cây liễu cũng ở Chu Uyên dưới sự trợ giúp di chuyển tới rồi tân vị trí. 4 khỏa cây liễu ở Chu Uyên cố ý vô tình chiếu cố hạ đã toàn bộ lên tới ngũ cấp, ngày thường liền tính là đại tiểu thư cùng nhị cấp, chúng nó cũng cố ý vô tình vòng quanh kia 4 khỏa cây liễu hành động. Hiện tại mỗi ngày mang đội đi tìm long đàm người đổi thành Chu Uyên. Hành động tổ 1-2-3 đội 3.000 người hộ tống này đó tiểu hài tử lui tới. Bất chi bất giác chung, nông gia Nhạc doanh địa dân cư số lượng đã bay lên tới rồi 1 vạn người. Mỗi ngày thu hoạch sản lượng cũng đạt tới một cái làm người không thể tin được trình độ. Không phải Khúc Nhiêu thổi, liền tính không cần chính mình từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Hiện tại kho hàng đồ vật dưỡng toàn bộ cổ thành thị người sống sót đều có thể căng thượng 3 tháng. Liền có thể nghĩ, lương thực có bao nhiêu? Ở Từ Chính Phong quy hoạch chung, chữ tồn lương thực kho hàng trực tiếp xuống phía dưới lại đào thâm 2 tầng lâu. Rốt cuộc Khúc Nhiêu, Chu Uyên, Võ Lương, Tống Thành Ân, Bạch Trạch, Vũ, Điền Mật bọn người ở tại kho hàng mặt trên trong phòng. Nếu hướng ra phía ngoài khuếch trương kho hàng, khó tránh khỏi sẽ bởi vì quá xa duyên cớ làm này mấy người chiếu cố không được toàn bộ kho hàng. Cấp địch nhân lấy cơ hội thừa dịp, nếu là xuống phía dưới khai quật nói, vậy hoàn toàn không vấn đề này. Khúc Nhiêu thực bình tĩnh quên đi kia 4 khỏa cây liễu còn có chính nàng chuyên môn dưới mặt đất gieo trồng những cái đó thực cốt đằng linh tinh đồ vật. Đừng nói là người, liền tính là quái vật muốn từ dưới nền đất chui qua tới. Cấp bậc không có cao hơn những cái đó thực vật biến dị cũng là bạch dụng công. Vốn dĩ 1.000 mét vuông kho hàng, hiện tại bởi vì xuống phía dưới khai quật 2 tầng duyên cớ, khuếch trương đến 3.000 nhiều mét vuông. Hơn nữa ngầm, Khúc Nhiêu bên này là muốn phụ trách cổ thành thị 2 cái quân bộ, bách giai thị toàn bộ thành thị người sống sót duyên cớ. Khúc Nhiêu rốt cuộc có thể không hề cố kỵ bắt đầu loại đồ vật. Mỗi ngày Khúc Nhiêu một người gieo trồng lượng, tuyệt đối có thể đuổi kịp kia 3.000 nhiều tiểu nhân gieo trồng lượng. Không gian nghiêu bước chỗ, không thể nói không khoa trương a. Ngày thứ 3, Khúc Nhiêu một hơi ngủ tới rồi giữa trưa 12 giờ. Sau đó ở hơi chút, vận động một chút lúc sau, ăn qua cơm trưa, tan cái bước, một mình đứng ở Mai Lâm, duỗi tay tiếp theo đầy trời bay múa lông ngọc đại tuyết. Lạnh băng bông tuyết dừng ở trong lòng bàn tay, một lát liền sẽ hóa thành một tiểu than tuyết thủy. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Tâm bị cảm ơn y, Chu Uyên từ phía sau đi tới. Màu trắng da lông áo khoác đem Khúc Nhiêu bao vây kín mít. Khúc Nhiêu thuận thế dựa tiến Chu Uyên trong lòng ngực, đem toàn thân trọng lượng giao cho phía sau người kia. Tựa như qua đi vô số lần như vậy, Phía sau người kia cũng trước nay không làm chính mình thất vọng quá. Khúc Nhiêu tiếp tục ngơ ngác nhìn không trung, nhìn kia trắng xóa một mảnh bông tuyết. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập mờ mịt, có loại không biết chính mình muốn tiếp tục làm gì đó cảm giác. Không cần suy nghĩ nhiều quá, ta vĩnh viễn sẽ bồi ngươi. Chu Uyên đem người nhẹ nhàng hợp lại ở trong ngực, hôn hôn kia đen nhánh tóc đẹp. Bởi vì nửa năm nhiều không đi qua cửa hiệu cắt tóc duyên cớ, nguyên bản kia phong tình vạn chủng đại cuộn sóng đã bị Hắc Trường Thẳng thay thế. Rốt cuộc so với một đao tử qua đi, uốn tóc thật sự quá mức gian nan. Khúc Nhiêu cảm giác được Chu Uyên tiểu tâm che chở, không có tới cười khẽ ra tiếng. Giờ khắc này, cảm giác chính mình thật sự có bệnh. Chỉ cần có thể cùng người này hảo hảo sống sót không phải hảo. Tưởng như vậy nhiều có không có quả nhiên là bởi vì còn không có bị đói duyên cớ sao, đã biết. Đi thôi, buổi chiều 6 giờ, Chu Uyên, Khúc Nhiêu lặng yên tiến vào cổ thành thị 305 quân khu tổng bộ. Diệp Nhập Ngũ cũng dựa theo kế hoạch đem người nghênh vào trong mật thất. Trong mật thất mặt, trừ bỏ Diệp Nhập Ngũ ở ngoài còn có một khác quân khu thủ trưởng Dương Pha Mở Ni lần này hành động ở bên ngoài. Hai đại quân đội vẫn là muốn bảo trì chính mình dĩ vãng phong cách, hoàn toàn không nhúng tay cổ thành thị nội bang phái hoạt động. Chỉ cần không phải tang thi, chỉ cần không phải quái vật, chỉ cần không nguy hại căn cứ này sinh tồn, hai đại quân đội lực lượng luôn là sẽ ở thích hợp thời cơ bảo trì trầm mặc. Bị Tử Chính Phong xếp vào cảm tử đội 500 nhiều phản cốt tử, cũng đã sớm ân bài ở cổ thành thị nội tới gần phòng thí nghiệm địa phương. Lần này hành động, Nhập Ngũ phương căn cứ đi ra, chỉ có Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người. Hai cái đều đi sao? Diệp Nhập Ngũ mày nhân đều có thể kẹp chết ruồi bọ. Diệp Kiếm Phi ẩn ẩn nói qua hai người kia tầm quan trọng, hơn nữa minh bạch đưa ra liền tính hai cái quân đội toàn bộ hy sinh cũng muốn giữ được hai người kia tánh mạng. Mà hiện tại loại tình huống này rõ ràng cùng Diệp Kiếm Phi công đạo có điều xuất nhập. Diệp Nhập Ngũ cùng Dương Phàm liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt lo lắng. Không cần lo lắng, chúng ta chẳng qua qua đi phóng cái hỏa mà thôi, tuyệt đối sẽ không ngoạn thoát. Khúc Nhiêu nhanh chóng lật xem trong tay tư liệu, còn bớt thời giờ ân ủi một chút hai cái lo lắng người. Lúc này đây nhiệm vụ, nhưng không riêng gì lộng đảo phòng thí nghiệm mà thôi, đối với bên ta lực lượng chung sâu một, lúc này đây cũng muốn nhân cơ hội diệt trừ. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hiện tại xem tư liệu, chính là bên ta phái ra đi thám tử. Những người này tràn ngập ở mỗi cái thế lực quần thể bên trong. Vì miễn trừ ngộ thương, cho nên Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên muốn trước tiên biết được ai đều là người một nhà. Chu Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng có thể thấy được Khúc Nhiêu ân ủi xem như uổng phí. Bất quá Chu Uyên cũng không có nói cái gì nữa. Loại này không khẩu bạch thoại ân ủi, đích xác khởi không bao nhiêu tác dụng. Ban đêm thực mau tới lâm, mùa đông buổi tối 9 giờ cũng đã đen nhánh một mảnh. Hơn nữa hiện tại loại này nhật tử, cũng đừng tưởng trên đường cái còn có đường đèn gì đó chiếu cái minh. 9 giờ, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liền trực tiếp tiến vào phòng nghỉ bắt đầu nghỉ ngơi. Hành động là ở buổi tối 12 giờ, hiện tại không dưỡng hảo tinh thần, tới rồi buổi tối chính là sẽ rất mệt. Rạng sáng, đương tiểu binh đi đến phòng nghỉ cửa thời điểm, Chu Uyên trong mắt đã một mảnh thanh minh. Ở tiểu binh gõ vang cửa phòng phía trước, cũng đã lắc mình tới cửa ngăn lại đối phương hành động. Tiểu binh trừng lớn đôi mắt, giống như còn có điểm không dám tin tưởng. mà Chu Uyên đã xoay người vào buồng trong, đem trên giường còn đang ngủ người bế lên, áo ngoài, áo gió, áo khoác, từng cái xuống dưới, đem Khúc Như bao vây giống cái cầu giống nhau mượt mà. Hai người không có lại cùng Diệp Nhập Ngụ đám người chào hỏi, trực tiếp làm trước nói tốt lộ tuyến lặng yên rời đi quân bộ. Ngồi ở phòng họp Diệp Nhập Ngụ còn có Dương Phàm, nhìn máy theo dõi kia hai người bóng dáng. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Khúc Nhiêu căn bản còn không có tỉnh lại, trực tiếp là Chu Uyên ôm đi ra ngoài đi. Mặc kệ trong phòng hội nghị người hiện tại biểu tình cỡ nào khó có thể tự tin, Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu hai người nhưng thật ra đã tới lúc trước chỉ định vị trí. Phòng thí nghiệm mới nhất phát hiện nhập khẩu ở vào cổ thành thị, lấy Bắc Carrefour siêu thị phía dưới. Siêu thị sớm đã bị dọn không? Tiến vào phương thức tốt nhất cũng là từ ngầm bãi đỗ xe tiến vào. Chu Uyên đứng ở một cái hắc ám trong một góc, đem Khúc Nhiêu hộ ở chính mình cùng vách tường chi gian, cẩn thận quan sát đến bãi đỗ xe nhập khẩu. Tình huống hắc ám cổ thành thị đêm nay chú định sẽ không bình tĩnh. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu là tạp thời gian 12 giờ đứng ở cái này địa phương, mà những người đó cũng dựa theo dĩ vãng thói quen 12 giờ mới bắt đầu xuất phát. Phòng thí nghiệm người rõ ràng không có khả năng giống học sinh tiểu học giống nhau buổi tối 9 giờ đúng giờ lên giường. Nhưng là hiện tại mùa đông, liền tính là tài đại khí thô phòng thí nghiệm nhân viên buổi tối cũng căng không đến 11 giờ. 11 giờ 12 giờ tiến vào thiền tầng giấc ngủ. Những người này quyết định chủ ý chính là 12 giờ chạy tới lại chờ 1-2 cái giờ chờ bên trong. Người tiến vào giấc ngủ sâu sau đó nhất cử đánh vào. Cái này rạng sáng 2 điểm là nhân loại giấc ngủ sâu thời gian căn cứ. Có thể là năm đó mổ bộ nhiệt bá cảnh phỉ phiến đi. Chu Uyên ở ngay từ đầu thời điểm liền phát hiện tiến vào ngầm bãi đỗ xe nào đó nhất định phải đi qua chi trên đường, gần sát địa biểu chỗ nào đó, kia chợt lóe mà qua hồng quang, như là quân khu có thể sử dụng thượng máy theo dõi giống nhau. Phòng thí nghiệm cũng tất nhiên không phải ít mấy thứ này, Chu Uyên không có hủy hoại mấy thứ này, chỉ là dùng dị năng ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng xương trắng bao phủ này thượng làm này mất đi tác dụng. Tại đây loại một ngày 24 giờ không gián đoạn đại tuyết thiên lý, liền tính ngẫu nhiên có mấy cái dụng cụ bị đông lạnh hư cũng là khó tránh khỏi. Nửa đêm 12 giờ, thoạt nhìn phòng thí nghiệm bên trong cũng không có gì cần mẫn người ra tới duy tu. Chu Uyên thẳng đến tam bát nhân mã sờ tiền bãi đỗ xe sau mới đưa Khúc Nhiêu đánh thức, mà tâm thần đắm chìm ở không gian nội đang ở tu luyện người cũng làm bộ ngáp một cái, duỗi cái lười eo kết thúc chính mình lại một vòng vận công. Đi thôi, những người đó đã đi vào 10 phút, thành cùng không thành đều không phải Khúc Nhiêu nên lo lắng sự tình. Hai người bí mật mang theo bông tuyết, lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi vào. Cái này siêu thị ngầm bãi đỗ xe thoạt nhìn còn rất đại. Một đường đi tới nơi nơi đều là vứt đi chiếc xe. Bãi đỗ xe nội mỗi cách một khoảng cách liền có mấy cây cây cột chống đỡ lộ diện. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên mục tiêu chính là từ ra bên ngoài số đệ tứ căn cây cột, bốn lại 1/2 đài ngắm trăng. Lúc trước kiến tạo cái này nhập khẩu người khẳng định là Harry Potter xem nhiều. Chờ Khúc Nhiêu hai người tới thời điểm, nhập khẩu cửa nhỏ rộng mở. Chu Uyên ngón tay vũ động, một giọt nước hướng về cửa nhỏ bên trong bay đi vào. Sau một lát, Chu Uyên gật đầu ý bảo không có uy hiếp. Hai người mới ở lại một đợt người đã đến phía trước, nhanh chóng tiến vào. cổ thành thị phòng thí nghiệm cùng phía trước đi qua cái kia có rõ ràng bất đồng. Tuy rằng đều là kiến trúc dưới lòng đất, nhưng là rõ ràng bên này kiến trúc phong cách càng như là Hoa Quốc cổ đại kiến trúc. Ngay cả đường đi, cũng ở đặc thù tài liệu trên có khắc họa ra ngói dấu vết. Nếu không xem đỉnh đầu, thật đúng là giống đi ở mộ điều sâu thẳm hẻm nhỏ. Đáng tiếc này sâu thẳm hẻm nhỏ, tối nay chú định sẽ không yên lặng. Mới tiến vào, liền nghe được một trận kêu đánh kêu giết tiếng vang. Có thể nghĩ, muốn thừa dịp đối phương không hề chuẩn bị dưới đánh lén kế hoạch xem như thất bại. Chu Yên bằng vào giọt nước cảm ứng còn có phía trước được đến bản đồ địa hình. Lôi kéo Khúc Nhiêu ở hẻm nhỏ tả ra hiệu tiến. Mà phía sau đám kia người, cũng ở 5 phút đồng hồ lúc sau gia nhập lúc trước rằng co hàng ngũ. Khúc Nhiêu giống như lơ đãng vuốt ve quá đi qua vách tường. Thanh nâu tường gạch nháy mắt hiện lên một đạo hồng quang. Sau đó lại lần nữa khôi phục đến ngày thường bộ dáng. Chu Uyên đi thực mau. Rốt cuộc hai người hôm nay chủ yếu mục tiêu là phòng thí nghiệm một ít tư liệu. Dựa theo diệp nhập ngũ cấp bản đồ địa hình, thực mau liền đến đạt một cái như là cơ sở dữ liệu địa phương. Nơi xa tiếng đánh nhau ẩn ẩn truyền đến. Còn có kia càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi. Trước mắt cơ sở dữ liệu cũng là giống như giả cổ giống nhau kiến trúc. Thậm chí liền đại môn đều như là điêu lan họa trụ cửa gỗ. Khúc Nhiêu cười nhạo một tiếng. Tiến lên một bước ấn trên mặt đất. Toàn bộ trên cửa lớn nháy mắt kích động giả nhẹ nhẹ điện quang còn có hỏa hoa. Tia hồng ngoại còn có điện cao thế. Thật sự quá không có tân ý. Khúc Nhiêu phá hủy bên này toàn bộ mạch điện. Mà Chu Uyên nhanh chóng lắc mình đi vào đem sở hữu tư liệu đảo qua mà quang. Hai người nhìn nhau, nhìn nhìn thời gian, lại chờ một lát một lát. Dựa theo từ chính phong kế hoạch, những cái đó nội ứng sẽ đem người dẫn đường đến ở trung tâm địa phương, để tiêu hao rất những cái đó phản cốt tử. Mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên yêu cầu làm, chính là ở đại khái thời gian qua đi tiếp ứng những cái đó nội ứng, đem người một nhà tiếp ứng đi ra ngoài. Thời gian một phân một giây vượt qua, nửa giờ sau, hai người dựa theo tại chỗ kế hoạch hướng về trung tâm địa phương đi tới. Một đường tử thi, còn có một đường máu loãng. Khúc Nhiêu nhíu chặt mày nhìn thoáng qua, sau đó lại đạp bộ thời điểm. Trên mặt đất chất lỏng toàn bộ bốc hơi lên, mà thi thể tắc nháy mắt hôi hóa. Cũng coi như là vì những người này hậu sự làm ân bài. Tổng hảo quá về sau bị người khác đem thi thể cầm đi làm thực nghiệm hảo. Chờ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tới trung tâm giờ địa phương. Thật bị trước mắt cảnh sắc sở khiếp sợ ở. Một cái loại nhỏ cung điện xuất hiện ở trước mắt. Đáng tiếc liền đỉnh không có mặc sức tưởng tượng chung như vậy đại khí. Bất quá Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên mày, lại một chút đều không có buông ra dấu vết. Nếu nói lúc trước con đường là bởi vì lãnh đạo cưỡng bách chứng, chính là hiện tại cái này loại nhỏ cung điện liền có điểm quá mức khoa trương. Hơn nữa bất luận từ chiếm địa diện tích, xây cất trình độ, vẫn là quy hoạch hoàn thành độ tới xem. Này đều không thể là nửa năm trong vòng có thể hoàn công đồ vật. Cái này phòng thí nghiệm, rốt cuộc ở cổ thành thị phía dưới cắm rễ đã bao lâu, giống. Một tiếng như là quái thú giống lên một tiếng, đánh gãy Khúc Nhiêu suy nghĩ. Theo Chu Uyên lôi kéo lực đạo, cẩn thận lại lần nữa về phía trước sờ tiến. Một thân người quái thú thân quái vật. Đang đứng ở đi phía trước trong đại sảnh, giả cổ kiến trúc, trong đại sảnh không có nhiều ít bài trí, chính là vách tường quải sức toàn bộ dùng pha lê vại thay thế. toàn bộ nhân loại thi thể, còn có còn sót lại nửa khẩu khí quái vật, còn có thể động tang thi, quỷ dị biến dị động thực vật. Trên cơ bản chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến có thể động giống loài nơi này đều có. Lúc trước tiên phong bộ đội đã dư lại không đến 100 người. Quang này dọc theo đường đi khúc nhiều tiêu hủy thi thể đều phải có sao trăm nhiều. Khúc nhiều liếc mắt một cái xem qua đi. Phía trước tư liệu người đại bộ phận đều ở. Lúc này cũng đại đa số ở vào trung gian thiên sau vị trí mà bọn họ đối thủ. Hiện tại cũng chỉ dư lại kia một cái quái vật. Vốn dĩ 100 người vây công một cái quái vật thật đúng là không có gì áp lực đáng nói. Chính là đối phương chiếm cứ sân nhà ưu thế. Còn có này quỷ dị cảnh tượng đối nay đó người từ ngoài đến áp lực tâm lý cũng không phải một cái. Việc nhỏ nhi, giống, tương đương, ăn mặc áo blau trắng quái vật không biết ở địa phương nào chụp một chút. Nháy mắt trong không khí tràn ngập một cổ tanh tưởi vị. Khúc Nhiêu đứng ở rất xa địa phương, nhìn cái kia quái vật mặt, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chờ tầm mắt rơi xuống kia rách nát áo blau trắng nguyên bản ngực vị trí. Híp mắt thấy rõ ràng mặt trên tự thể lúc sau, mới không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Phòng thí nghiệm chủ quản William, tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng. Du ba, du, hết chương.